Thần trong các vị thần. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 87, Bình Nam Đại Tướng Quân. Tiền Thế Kiệt đang vách lấy cổ áo của Bill. Sách hắn treo lơ lửng trên không trung. Từ trên cao nhìn xuống ngôi thành hùng vĩ ở phía dưới. Bill đã không kèm được sửng sốt cả người. Đây chính là lãnh thổ của ma tộc ư. Hắn là người của đại lục Aiden. Đã từng nhiều lần ghé thăm ngôi thành vĩ đại nhất trong lịch sử Aiden. Đế đô, trong tận đáy lòng hắn luôn tự hào rằng. Đế đô chính là ngôi thành hùng vĩ nhất trong đại lục Aiden do tộc người xây dựng được. Nhưng nếu như đem đế đô ra so sánh với ngôi thành ở phía dưới. Thì từ, hùng vĩ, đó quả thật có chút nực cười. Ngoài ra, khác xa so với dự đoán của Bill. Đất đai ở nơi này màu mỡ bạt ngàn. Cái gì mà vùng đất chết chóc có điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt. Hoa cỏ không thể sống nổi v.v. Cảnh tượng ở trước mặt đã hoàn toàn lật đổ hết những gì mà hắn được biết tới. Thực ra những vùng đất ở bên ngoài ngôi thành trở nên màu mỡ tràn đầy sức sống như vậy là nhờ vào Tiền Thế Kiệt. Thế nào? Tiền Thế Kiệt cười lạnh nói. Đây là vùng đất chết chóc có điều kiện sống khắc nghiệt mà anh nói đó sao? So với đế đô của tộc người thì ngôi thành phía dưới chỉ đáng vứt đi phải không? Bill cố gắng nuốt mạnh một miếng nước bọt vào người. Hắn không tự chủ dùng tay dụi dụi đôi mắt để nhìn kỹ lại. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hắn không kèm được phải thốt lên. Nữ thần ánh sáng ơi! Đây chính là lãnh thổ của ma tộc thật sao? Ngôi thành đó, còn nguy nga tráng lệ hơn cả đế đô nữa kìa. Á! Sao những thiết bị ở dưới kia lại tự động thế này? Có phải là con đang nằm mơ không vậy? Tiền Thế Kiệt khoái trá khi thấy tên Bill ngơ ngác như người mất hồn. Lại khẽ dùng tay tát vào mặt hắn một cái. Bốp, úi ra, cười nói. Có thấy đau không? Đau. Đau quá. Vậy thì không phải đang nằm mơ rồi. Bill kêu thét lên. Không đợi hắn kịp hoàn hồn. Tiền Thế Kiệt trực tiếp kéo hắn bay thẳng xuống tòa lâu đài huyền diệu được xây đúc bằng kim cương. Đá quý trong thành, vừa đáp xuống đất, đôi chân của Bill như không còn sức trực tiếp ngồi ngã mông xuống đất cách trương.